Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 475, chương 475 hai nha đầu. 4. Ngao Mộc Dương vô ý thức nói, đi, kia phần hợp đồng ta lưu lại đâu, cái này cho ngươi tan tành, nếu không ký cái hợp đồng hết hiệu lực hiệp nghị cũng được. Tại sao phải tan tành nó? Tại sao phải ký hết hiệu lực hiệp nghị? Nhan Thanh Thành vẻ mặt mạc danh kỳ diệu. Ngao Mộc Dương trở lại vị. Hắn vẻ mặt giật mình nói. Không phải chứ, Nhan tỷ, ngươi là muốn. Nhan Thanh Thành gật đầu nói. Ta là muốn cho các ngươi thôn quăng 500 vạn tới sửa đường nha. Ngao Mộc Dương kinh ngạc đến ngây. Người, này, 500 vạn. Thực quăng 500 vạn. Nhan Thanh Thành bình thản nói. Này có cái gì thật giả? Hợp đồng đều ký kết. Rất nhanh nàng lại thổi phù một tiếng cười. Đi, chúng ta mở bệnh loét mũi nói thẳng. Phần này hợp đồng hữu hiệu. Tập đoàn chúng ta cho các ngươi thôn giúp đỡ 500 vạn tới sửa đường. Ta xem suốt ngươi đương thôn trưởng muốn mở ra tay chân. Đại làm một cuộc. Kia tỷ liền giúp ngươi một bà. Ngao Mộc Dương khoát tay nói. Này không được. 500 vạn a. Nhan Thanh Thành cũng vẫy tay. Không cần nhiều lời. Chuyện này ta làm chủ. Hơn nữa ta có bản thân mục đích. Ta không phải là vô duyên vô cớ làm khoản này đầu tư. Nói qua, nàng duỗi ra ngón tay đếm. Thứ nhất, tại nông thôn kiến thiết thượng ta giúp ngươi một bà. Thứ hai, vậy cũng là cho mình nghỉ phép đầu tư a. Tiểu Trư rất thích Long Đầu thôn, đoán chừng về sau muốn thường lui tới, có một mảnh công lộ tốt xấu thuận tiện vãng lai. Thứ ba, thị chính phủ tháng trước tổ chức một cái xí nghiệp giúp đỡ hội nghị, yêu cầu chúng ta cùng Hương Trấn thôn trang kết đối tử tới tiến hành một đối một giúp đỡ người nghèo. Ta cho Long Đầu thôn đầu tư 500 vạn. Coi như là hoàn thành này chính trị nhiệm vụ. Đệ tứ, làm sắc người chèo thuyền gần nhất có phần khuyết thiếu cho hấp thụ ánh sáng tỷ lệ. Ta phải làm từ thiện hoạt động tới liên hệ truyền thông lộ mặt. Dù sao số tiền kia không quăng cho các ngươi cũng là quăng cho khác thôn trang. Cho nên, he not, nhìn nàng kia quyến rũ trên mặt đẹp lộ ra một tia giảo hoạt nụ cười. Ngao Mộc Dương trong khoảng thời gian ngắn biểu thị không còn lời để nói. Nơi này từ thật đúng là đầy đủ. Đây là cổ tay, rõ ràng là giúp ngươi. Tuy nhiên lại lớn nhất hạn độ bảo hộ ngươi lòng tự trọng. Để cho ngươi cảm giác nhân ra là tới đi theo thơm lây. Ngao Mộc Dương chắp tay nói. Không nói nhiều, Nhan tỷ, ta khách khí nữa hạ xuống liền có điểm sĩ diện cãi láo. Chỉ có thể nói về sau Long Đầu thôn chính là ngươi địa bàn. Nếu ngươi có cái gì có thể để cho chúng ta giúp đỡ nổi sự tình, nhất định phải nói. Nhan Thanh Thành khẽ cười nói, hiện tại liền có cần các ngươi phải hỗ trợ sự tình. Đó chính là giúp đỡ ta xem trọng nhà của ta Tiểu Trư. Nhất định bảo vệ tốt nàng. Ngao Mộc Dương vỗ ngực nói, Tiểu Trư sau này sẽ là chúng ta Long Đầu thôn tiểu công chúa. Nhan Thanh Thành khua tay nói. Vậy hảo, còn chờ cái gì? Chuẩn bị cơm trưa nha. Ngao Mộc Dương nhìn xem phương đông mặt trời rực rỡ nói. Là chuẩn bị điểm tâm a. Giữa trưa tự nhiên là một hồi khoản đãi. Ngao Mộc Dương đem Chu Chu tiểu đồng bạn một chỗ hô qua. 7-8 cái hài tử tại trên mặt bàn ăn như hổ đói. Được kêu là một cái náo nhiệt. Chu Chu đi theo tiểu đồng bọn một chỗ ăn khẩu vị tốt hơn. Hơn nữa nàng vẫn đi theo tiểu đồng bạn học bẹp miệng. Nhan Thanh Thành bất đắc dĩ vuốt cái trán nói. Ai, này thực là một đám Tiểu Trư thượng bàn ăn. Ăn thịt cá, Ngao Tiểu Nghiêu nhóm rất vui vẻ. Chu Chu hỏi, tan học về sau chúng ta đi làm gì vậy nha? Ngao Tiểu Nghiêu nói. Dẫn ngươi đi sở ve sữa. Ừ, chính là biết hầu. Lần này sở ta không bán. Ta chính mình tạc cho Tiểu Trư muội muội ăn. Được không? Phải Hào, mấy hài tử đồng thanh. Chu Chu mỗi lần tới đều cho bọn hắn mang lễ vật. Hiện tại mấy cái hùng hài tử gần như gom đủ một bộ hiện đại hóa điện tử sản phẩm. Ở điểm này cùng nội thành hài tử bảo trì đồng bộ. Buổi tối Sở Biết Hầu có chút nguy hiểm. Ngao Mộc Dương liền muốn để cho tướng quân đi theo bọn hắn. Kết quả đợi đến hài tử tan học, hắn tìm không ra tướng quân. Này hùng hài tử không biết chạy đi nơi nào. Như vậy Ngao Mộc Dương tự mình cùng đi Chu Chu đi Sở Biết Hầu. Có thể bọn nhỏ không thích cùng hắn lớn như vậy người đi cùng một chỗ. Cảm thấy rất được trói buộc. Không có biện pháp, Ngao Mộc Dương xong trở về. Hắn cầm quân chủ lưu lại. Tối thiểu có quân chủ tại không cần sợ gặp được kẻ bắt cóc hoặc là độc xà. Dã thú các loại đồ vật. Quân chủ mặc dù béo, nhưng sức chiến đấu rất mạnh. Trong thôn hài tử ngược lại là nói được thì làm được. Bọn họ đêm đó phần lớn không có lại đến bán biết hầu. Chạm đến về sau đều bảo tồn. Một chỗ đưa cho Chu Chu. Như vậy đương Chu Chu trở về. Nàng nói cái đại thùng nhựa. Tiểu chân ngắn đi lên đường tới thất tha thất thểu. Rất là hết sức. Vừa vào cửa, tiểu nha đầu liền hô. Ma ma, ngươi xem đây là cái gì? Đáng thương tiểu nha đầu tuy từ nhỏ tập ngàn vạn sủng ái tại một thân. Nhưng lại chưa bao giờ có tự tay nắm lấy biết hầu thứ này. Hiện giờ xách một thùng trở về được kêu là một cái đắc ý. Trong thôn ngư nghiệp nhà khẩn trương, Ngao Mộc Dương vợ con lầu phòng trống nhiều. Hắn dứt khoát thu thập xuất ra một gian cho hai mẹ con người ở. Đùa có phúc Nhan Thanh Thành đi ra cửa. Nghe nữ nhi lời nàng nhiều hứng thú hỏi. Đây là cái gì nha? Ve sữa. Có thể hội leo. Chúng có thể leo đến trên cây đi. Bất quá quân chủ đều leo cây. Chúng trốn không thoát. Sau khi thấy liền có thể cào xuống. Chu Chu kiêu ngạo giơ lên đại chai nhựa. Nhan Thanh Thành liếc mắt một cái sau đó đã giật mình. Thiên, nhiều như vậy. Ngao Mộc Dương cũng rất giật mình. Các ngươi đây là cầm ve sữa hang ổ cho đạp. Đó là một dầu phộng nhựa plastic dầu thùng. Bên trong rậm rạp chằng chịt toàn bộ đều biết hầu. Cái đầu có lớn có nhỏ. Rậm rạp chằng chịt đợi ở bên trong. Nhan Thanh Thành sau khi thấy sắc mặt thật không tốt. Nàng vì thế giải thích một chút. Tiểu chư ngươi lấy ra. Mama có dày đặc sợ hãi chứng. Nhìn sẽ sợ. Tiểu nha đầu nhất thời tặc tặc cười cười. Vậy ta cho ngươi xem một cái a. Vừa vặn chơi. Nàng tiến đến Nhan Thanh Thành trước mặt. Sau đó mãnh liệt giang tay. Một cái biết nỗ lực chấn động cánh phát ra chi chi tiếng kêu. Nhan Thanh Thành đối với thứ này quen thuộc vô cùng. Nàng xuất thân nông thôn. Khi còn bé cải thiện thức ăn liền toàn bộ nhờ biết cùng biết hầu. Cho nên cũng không có chấn kinh. Nhưng vì để nữ nhi vui vẻ. Nàng còn là giả bộ như đã giật mình. Chu Chu nhiều hứng thú nắm bắt thế thì nấm mốc biết nói. Đây là trên sách học nói biết. Mùa hè nó hội hô. Chân nhiệt, nóng quá chân nhiệt, nóng quá chân nhiệt, nóng quá. Tóc dài kiến thức ngắn, một cái lạnh lùng thanh âm ở phía sau vang lên, ngăm đen gầy còm tiểu cô nương lục muội mang theo túi nhựa đi tới. Tiêu thất cả đêm tướng quân rõ ràng đi theo bên người nàng. Ngao Mộc Dương giật mình nhìn xem một màn này nói, tướng quân, ngươi như thế nào cùng nàng cùng một chỗ? Tướng quân đối với hắn lắc lư cái đuôi, híp mắt nhếch miệng. Đầu lưỡi một lay một cái thoạt nhìn rất vui sướng. Nó sẽ không nói chuyện. Ngao Mộc Dương tự nhiên không có yêu cầu xa vời có thể từ trong miệng nó đạt được đáp án. Liền nhìn về phía tiểu cô nương. Lục muội, các ngươi như thế nào đụng với? Tiểu cô nương không có giống lúc trước như vậy kiêng kỵ tướng quân. Nàng đưa tay sờ sờ tướng quân đầu nói. Ta vừa không có buộc nó đi theo ta. Nó liền là theo chân ta nha. Ngao Mộc Dương rất giật mình. Nó cả đêm đều đi theo ngươi. Chu Chu cũng rất giật mình. Ngươi có thể sờ tướng quân đầu. Quyển sách này có độc.